Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, khu vực an toàn đệ nhất nhân. Khỏe mạnh thư ký cho Trương Phàm cung cấp phương án giải quyết, để cho hắn hướng về đặc biệt góc độ đánh ra ba quyền. Kỳ thật chính là để cho hắn tại đánh ra ba quyền, năng lượng trong cơ thể đi qua bên trái xương sườn, giải khai bế tắc kinh mạch, mà bởi vì kinh mạch bị giải khai, năng lượng có thể tại kinh mạch toàn thân lưu chuyển, cho nên hắn mới sẽ cảm thấy toàn thân khoan khoái. Trương Phàm nhìn xem khỏe mạnh thư ký cái kia gợi cảm nữ nhân ô biểu tượng, tâm tư linh hoạt ra, đồng dạng khỏe mạnh thư ký chỉ có thể cho người bình thường xem bệnh, chính mình một lại có thể cho võ giả xem bệnh, vậy mình chẳng phải là muốn phát tài sao? Mấy ngày kế tiếp trong, Trương Phàm liền một mực đang nghĩ biện pháp, dùng như thế nào khỏe mạnh thư ký kiếm tiền, như thế nào mới có thể tìm được ken bán đá năng lượng người. Nhưng là mình hiện ở trên cơ bản trả lại không có gì danh khí. Tùy tiện cho tu luyện giả khám bệnh, đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng mình. Hơn nữa đây bằng với là tại đoạt những võ đó y bát cơm. Võ y nhóm chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên vẫn là nếu muốn cái biện pháp tốt mới được. Về phần đá năng lượng, đến lúc đó hỏi một chút Trúc Hạ là được rồi. Bất chi bất giác, lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Trương Phàm đệ tử một mực ở chạy vòng, mà Tư Mã Ngọc tại lật xem Trương Phàm dĩ vãng video. Cũng biết cặn bã ban không đơn giản, vì vậy hắn cũng bắt đầu để cho Lưu Tinh ban đệ tử tại zombie quán rèn luyện. Đồng thời bắt đầu nắm quan hệ tìm đấu thú trường, muốn giống như Trương Phàm, để cho đệ tử tại đấu thú trường huấn luyện. Hôm nay chính là thứ bảy, Trương Phàm 6 giờ đã ra khỏi giường, đã ăn điểm tâm, một bên tu luyện kim thân quyết, một bên chờ Trúc Hạ. Không biết qua bao lâu, nano đồng hồ vang lên, chính là Trúc Hạ gọi điện thoại tới để cho Trương Phàm đi cửa học viện. Trương Phàm nhìn thoáng qua thời gian, không nhiều không ít, vừa vặn 7 giờ đúng. Trong nội tâm nói một câu này, Trúc ca cũng quá đúng giờ. Liền giống như bay ra ký túc xá, Trúc Hạ bảo hôm nay muốn cho Trương Phàm thấy một người. Cũng không biết người kia là ai, nếu như là cái đại nhân vật, có lẽ liền có thể mượn cơ hội đem chính mình chữa bệnh thủ đoạn chào hàng một chút. Hai người ngồi lên ô tô, đi tới đường dài đoàn tàu đứng, sau đó đổi thừa lúc từ lơ lửng đoàn tàu. Đương nhiên, Trúc Hạ là đơn độc bao xuống một tiết thượng đẳng thùng xe. Liền hai người bọn họ cưỡi, bên trong tivi, trò chơi, loại nhỏ sân huấn luyện, là cần cái gì có cái đó. Trương Phàm không khỏi chậc chậc tán thưởng, cuộc sống của người có tiền, thật không là thổi. Trúc Hạ nhìn ra Trương Phàm tâm tư, ha ha cười cười, nói, Trương Phàm lão đệ, lấy thiên phú của ngươi, tương lai tiền đồ vô lượng, đừng nói một khoang xe lửa, mua một hàng tư nhân từ lơ lửng đoàn tàu đều không nói chơi. Hơn nữa hôm nay ta muốn mang ngươi thấy người, thế nhưng là vị đại nhân vật, ngươi nếu là có thể đạt được hắn thưởng thức, kia sẽ phải thì tới vận chuyển. Trúc Hạ bán cái hấp dẫn, cũng không có nói cái kia đại nhân vật là ai. Đồng thời hắn chú ý đến Trương Phàm trên mặt biểu tình biến hóa. Chỉ thấy Trương Phàm trên mặt không có chút nào sốt ruột. Trong lòng của hắn âm thầm khen, tuổi còn nhỏ, nghe xong ta mà nói, cũng sẽ kích động cùng hưng phấn, nhưng hắn còn là có thể như thế bình tĩnh tự nhiên. Thật không là người bình thường a. Trương Phàm xác thực trên mặt thong dong tự nhiên, vô cùng bình tĩnh, tựa hồ muốn nói, dù sao lập tức liền muốn gặp được người kia, cũng không vội này 1-2 giờ, kỳ thật nội tâm đã sớm gấp đến độ một đám, thậm chí trong lòng độc miệng, ta nói Trúc ca a, nửa câu có thể gấp chết người ngươi không biết, ngươi liền nói một chút vậy đại nhân vật là ai sẽ chết sao? Vì ngươi những lời này, ta đều 3 ngày không có ăn xong cơm, ngủ không ngon giấc, hơn nữa vì biểu hiện bình tĩnh của ta thong dong, trả lại phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Như vậy rất mệt a, ngươi không biết sao? Hiện tại Trương Phàm rốt cục tới minh bạch, kia Tư Mã Ngọc giả bộ làm người tốt có nhiều mệt mỏi. 2 giờ, Trương Phàm bọn họ kéo dài qua 3 cái phân khu, rốt cục tới đi tới A khu. Này A khu, tại trước kia là Trung Quốc thủ đô, tại đại tai biến phát sinh, mọi người lấy nơi này làm trung tâm, bắt đầu xây dựng khu vực an toàn. Về sau khu vực an toàn dần dần mở rộng đến tất cả Trung Quốc, liền chia làm 26 cái phân khu, mà này khu chính là 26 cái phân khu thủ lãnh. Rất nhiều hiệp hội tổng bộ đều thiết lập tại A khu. Ví dụ như đấu thú trường Luân Trận, võ giả hiệp hội tổng bộ, võ y hiệp hội đều là thiết lập tại A khu. Võ y bởi vì nhân số thưa thớt, không có phân hội, cho nên A khu liền tương đương với là tổng bộ. Hai người hạ xuống đoàn tàu, sớm có đấu thú trường chuyến đặc biệt ngừng ở bên cạnh. Hai người bọn họ lên xe, thẳng đến đấu thú trường Luân Trận. Dọc theo đường Trương Phàm thấy được này A khu so với V kép khu cần phải phồn hoa rất nhiều. Hơn nữa các loại công nghệ cao kiến trúc tầng tầng lớp lớp. Cùng nơi này so sánh, V kép phân khu quả thật chính là ở nông thôn. Đường Trương Phàm đi đến đấu thú trường Luân Trận, cả người cũng bị đấu thú trường hồng đại quy mô sợ ngây người. Chỉ thấy này đấu thú trường Luân Trận là do trước kia tổ chim cải biến mà thành, thế nhưng này chỉ có thể coi là đấu thú trường luôn trên trận trăm tòa nhà kiến trúc nhất. Tại tổ chim xung quanh, phương viên hơn 10 cây em ở trong, tất cả những cửa hàng kia, phố xá, khu dân cư, công viên lại đều xem như Luân Trận sản nghiệp. Trương Phàm nghe xong Trúc Hạ giới thiệu là sững sờ sững sờ. Này ni mã cũng quá có tiền a. Sau đó, hai người tới một cái cự đại trong công viên một ngôi biệt thự bên cạnh. Nói là biệt thự, nhìn lên đã hoàn toàn như là cổ bảo có hay không có. Chỉ là từ cửa lớn đến trong kiến trúc, liền có ước chừng lộ trình của 2 cây số. Khi bọn hắn đi đến cổ bảo bên trong, hai bên 2 cái tây phương tôi tớ rất có lễ phép địa giúp bọn hắn đẩy cửa, cũng là một cái thủ hiệu mời tiến nhập cổ bảo. Các loại tráng lệ quả thật để cho Trương Phàm hoài nghi nhân sinh, chính mình vẫn còn ở vì 50 ước đau khổ phấn đấu, nhân gia lại có được chính mình khó có thể tưởng tượng tài phú. Này mẹ nó, người so với người thật muốn tức chết người. Rất nhanh bọn họ đi đến bên trong cổ bảo một gian trong đại sảnh. Đại sảnh rất trống trải. Ở đại sảnh chủ vị, có cái lão già đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bưng lấy chén trà, thưởng thức trà. Trương Phàm thật xa tựu nghe đến một cỗ hương trà đập vào mặt. Hiển nhiên, trà này Diệp cũng là hiếm có trà ngon. Hắn tỉ mỉ hướng lão già này nhìn lại, chỉ thấy lão giả này nhìn lên ước chừng 70 đến 80 tuổi. Bất quá trên mặt cũng không lộ vẻ như vậy già nua, ngược lại nhìn lên 10 phần tinh thần. So với tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều hiển lộ có tinh thần, mà hắn giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng có một loại hồn nhiên thiên thành ý vị. Phảng phất tại hắn mỗi một cái động tác đều ẩn chứa đại đạo chi lý. Lão giả kia tựa hồ căn bản không có nghe được Trương Phàm bọn họ đi tới, nhưng Trương Phàm lại có thể cảm giác được từ trên người lão giả kia tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Trương Phàm có thể cảm giác được nếu như lão giả này nghĩ muốn giết mình, e rằng đều không cần động thủ, chỉ là kia cổ hơi thở liền có thể đem chính mình áp thành bánh thịt. Nhân vật như vậy nên là cái gì thực lực? Cao cấp võ giả, đỉnh phong võ giả, hoặc là vượt qua đỉnh phong võ giả tồn tại. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn đã sớm biết võ giả phía trên còn có càng mạnh tồn tại, mà tất cả khu vực an toàn có thể đạt tới loại cảnh giới này. Chỉ có một người đang tại hắn chấn kinh. Bên cạnh Trúc Hạc hướng lão giả kia khom mình hành lễ. Sau đó Trương Phàm trong đầu đột nhiên truyền đến Trúc Hạc sóng não truyền âm. Trương Phàm lão đệ, vị này chính là chúng ta đấu thú trường luôn trận tổng giám đốc. Vượt qua võ giả tồn tại, tất cả khu vực an toàn đệ nhất nhân Tạ Vĩnh Cường. Phốp, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.